Cực phẩm thần y, chương 1730. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1730 đột nhiên. Trong mắt Đồng Nhất Nam hiện lên tia sắc bén. Kỹ thuật bowling của Trần Gia Bảo đã vượt qua tưởng tượng của anh ta. Nếu dựa theo xu hướng như vậy đi xuống, cuối cùng nhất định là kết thúc trận hòa. Đây là điều anh ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Mình không thể giữ lại được nữa. Đã đến lúc bỏ ra đòn sát thủ của mình. Lợi dụng nội lực phóng ra ngoài. Thay đổi quỹ đường và tốc độ của bowling Trần Gia Bảo. Hoàn toàn đánh gục Trần Gia Bảo. Nghĩ đến đây, khóe miệng Đồng Nhất Nam nhếch lên thành một nụ cười âm hiểm. Bạch Văn cũng cười. Trận đấu này đã đến lúc kết thúc. Mà người chiến thắng chắc chắn sẽ là Đồng Nhất Nam. Trần Gia Bảo góc mắt liếc nhìn Đồng Nhất Nam một cái. Trong mắt sự khinh bỉ chợt lóe rồi biến mất. Sau đó đem bowling ném ra ngoài. Cơ hội đang đến. Trong mắt Đồng Nhất Nam tinh quang chợt lóe lên. Lập tức bước sang bên trái một bước. Ngăn trở tầm mắt Văn Linh Lan. Đang chuẩn bị vung nhẹ một quyền. Khống chế nội lực phóng ra ngoài thay đổi quỹ tích bowling. Đúng lúc này, Đồng Nhất Nam đột nhiên bụng không hiểu sao đau đớn. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ai ô, một tiếng kêu đau đớn. Nhất thời ôm bụng ngồi xổm xuống. Đồng thời các khí cơ trì trệ. Nội lực vừa mới vận chuyển đến tay trong nháy mắt biến mất không còn chút. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng. Ầm ầm, tất cả 10 con kỳ gỗ đã bị đánh gục bởi bowling của Trần Gia Bảo. Sắc mặt Đồng Nhất Nam liền thay đổi. Mẹ kiếp, vậy mà lúc này lại bụng đau. Trần Gia Bảo thật sự là khắc tinh. Bạch Văn khẽ nhíu anh. Đồng Nhất Nam rốt cuộc làm cái quái gì vậy? Anh ta còn có muốn thắng hay không? Ha, còn lại một vòng cuối cùng. Xem ra thắng bại sẽ lập tức sẽ được phân chia rõ ràng. Trần Gia Bảo cười khẽ một tiếng. Biểu tình đùa giỡn. Không sai, vừa rồi khi Đồng Nhất Nam chuẩn bị nội lực phóng hố Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo đã đoạt trước phát ra một đường nội lực tiến vào trong cơ thể Đồng Nhất Nam. Tuy rằng sẽ không có hại gì, nhưng lại có thể làm cho dạ dày Đồng Nhất Nam trong nháy mắt đau đớn. Khiến Đồng Nhất Nam không quan tâm đến việc phá hoại nữa. Phải biết rằng, Trần Gia Bảo đã đạt tới cảnh giới. Nửa bước truyền kỳ, cho dù phóng mắt nhìn toàn bộ Việt Nam, cũng có thể xưng là tuyệt đại cường giả. Anh phát ra nội lực. Chắc rằng kể cả có là thầy của Đồng Nhất Nam hay Bạch Văn đi nữa cũng không nhìn ra nổi. Đương nhiên, bởi vì không biết, cho nên mới có thể không sợ hãi. Đồng Nhất Nam còn tưởng rằng Trần Gia Bảo vận may tốt thoát được một kiếp nạn. Không khỏi khinh thường cười. Nói, anh nói không sai, đích thực phải là phân ra thắng bại. Thế nhưng người chiến thắng cuối cùng, nhất định là Đồng Nhất Nam. Anh tin tưởng vô cùng. Lần này tuy rằng sai lầm, thế nhưng không quan trọng. Còn có vòng cuối cùng. Tuyệt đối có thể khiến Trần Gia Bảo thua đến không còn mặt mũi. Tôi đã nói rồi, trống đánh càng vang, đợi lát nữa thua tôi, tự và cũng sẽ càng thảm. Biểu tình Trần Gia Bảo càng thêm vui vẻ, ngồi trở lại bên cạnh Văn Linh Lan. Nhất thời, một mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ tiến vào chóp mũi Trần Gia Bảo, khiến trong lòng người ta biến mất. Muốn tự và chính là anh là si tâm vọng tưởng. Anh vẫn nên suy nghĩ thật kỹ. Đợi lát nữa thua tôi. Nên bảo vệ mặt mũi như thế nào đi. Đồng Nhất Nam cười ha ha. Cầm bóng đi tới khu vực ném bóng. Đang chuẩn bị ném bóng. Chờ một chút. Đột nhiên, Thu Vũ Liên vẫn đứng xem hô một tiếng. Động tác của Đồng Nhất Nam dừng lại. Hướng Thu Vũ Liên ném cho cô một ánh mắt nghi hoặc. Cách chương.